Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và đây chính là điều mà thầy phong thủy đã nói đến. Tôi muốn mọi người tìm được vết tích của cái đền thờ này. Nếu mà chính xác nơi đây là nền móng xưa cũ, thì sau khi dọn dẹp xong, tôi sẽ mời thầy về đây để xây dựng nơi này thành một nơi thờ cúng. Cúng là một chỗ để cho khách du lịch có thể đến cầu nguyện và nhang khói. Nghe ông Vương nói quá đỗi đi vào lòng người, nhóm thợ liền bàn tán. Ra là vậy, đúng là một người có tâm lại vừa có tầm. Thế mà chúng ta cứ suy nghĩ đâu đâu. Tây thở hôm trước nói chuyện với Tân khẽ huých Tân rồi nói: "Đấy, tất cả đều là do mày. Chứ gì đã nói người ta đào bới tìm kiếm gì mờ ám." Tân ngớ người ra. Đúng là Tân có nghi ngờ, nhưng Tân không nói với ai về chuyện đó cả. Mà quả thực thì ông Vương kia đang đi tìm di tích của đền thờ nào đó còn gì. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, bởi nhìn cả đám thợ lúc này ai cũng xung xoe nịnh hót để lấy lòng ông chủ. Mà cũng đúng thôi, khoản tiền thưởng mỗi người 10 triệu mà chính mới phát cho từng người hai hôm trước đã giải thích vì sao mọi người lại nể ông Phương đến như vậy. Ông Vương lại tiếp tục nói: "Còn tại sao tôi lại giao việc này cho mọi người? Đã cũng bởi vì thầy nói tôi với cậu chính đây hợp tuổi, cậu ta cũng sẽ giúp tôi trong việc làm ăn trở nên thuận lợi. Cậu ấy cũng nói người của mình ai nấy đều thật thà chăm chỉ tâm tốt. Tôi tin cậu ta, công việc này cần những người có tâm như vậy. Mọi người yên tâm, sau khi công chuyện xong xuôi, tôi sẽ thưởng cho mọi người hậu hĩnh. Resort vẫn chưa đi vào hoạt động, cho nên mọi người cứ tự nhiên, chỉ cần làm việc cho cẩn thận là được." Ông Vương dứt lời cũng là lúc mọi người đồng loạt vỗ tay. Ai nấy nhìn nhau mừng thầm, bởi ông Vương mà hứa thì chắc chắn ông ta sẽ thực hiện. Chính ra hiệu cho mọi người quay lại làm việc, Tân lén lén nhìn về phía của ông Vương. Ánh mắt nhìn của Tân bị Chính bắt gặp, Chính liền nói: "Sao vậy, cậu còn gì thắc mắc sao?" Tân ấp úng: Dạ không, không có gì, em quay lại làm việc đây." Chính cũng đi theo ông Vương, bước vào trong phòng của ông Vương đóng cửa lại. Chính nói: "Thưa ông chủ, liệu để cho bọn chúng đào bới như vậy, có sợ chúng sẽ phát hiện ra điều gì không?" Ông Vương mỉm cười nói: "Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, ngay cả ta lúc này dù có tìm được hầm mộ, cũng chưa chắc biết được cách để bước vào đó đâu. Người nên nhớ, bất kể nơi nào bị trấn yểm, nơi đó chắc chắn sẽ tồn tại những cơ quan gây chết người, thậm chí là có một lời nguyền độc ác. Hãy để cho bọn chúng thay ta đào bới. Người phải theo dõi sát sao, có vấn đề gì ngay lập tức thông báo để ta dự liệu." Chính cúi đầu đáp: "Dạ vâng thưa ông chủ." Chính đi ra ngoài để quay lại khu vực đội của mình đang làm việc. Lúc này ông Vương tiếp tục mở quyển sách cũ kỹ kia ra. Nhìn vào đó ông Vương đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao khi viết đến hầm mộ thì quyển sách này lại bị xé mất một trang? Đến bây giờ thì ta đã có thể khẳng định sẽ tìm được nó. Nhưng nếu không cẩn thận, ngay cả bản thân ta cũng phải mất mạng. Không thể nào có chuyện ra vào hầm mộ một cách dễ dàng. Cách đặt yểm những linh hồn người chết bị chặt đầu, khiến cho chúng mãi mãi không được siêu sinh. Linh hồn vất vưởng xung quanh khu vực hầm mộ đã chứng minh nơi này không phải tầm thường. Có nghĩa là việc mở hầm mộ còn ẩn chứa nguy hiểm rất nhiều. Vùng đất này đã bị nguyền rủa, rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Khốn kiếp thật, sư phụ Đường dù gì đã nhắm mắt xuôi tay, ông ta vẫn một mực không chịu tiết lộ bất cứ chuyện gì. Thậm chí phải sau khi ông ta chết 2 năm, ta mới có thể tìm được quyển sách cùng với bức thư này. Nhưng người duy nhất biết về bí mật khủng khiếp ấy là Đường sư phụ cũng đã chết. Liệu phải chăng trang sách bị xé kia là do ông ta làm? Nhưng tại sao ông ta lại giấu ta chuyện này? Thật đáng giận, khốn kiếp. Tại Hà Nội, đã trôi qua 2 ngày kể từ hôm Lý bí mật chuyển cái cằm đó cho anh Thành, con trai cả của bác Công. Chiều ngày hôm đó, gia đình của bác Công cũng đưa thi thể của bác đi chôn cất. Vì chôn vào buổi chiều, cho nên khi mẹ Lý trở về nhà cũng đã khá muộn. Bởi ngày đưa bác Công đi chôn, mẹ Lý cũng đi cùng với hàng xóm sát nhà. Tới hôm ấy, bà Nhung về nhà, ông Điền hỏi han vợ xem chuyện chôn cất ra sao, thì bà Nhung liền đáp: "Nghĩ cũng khổ, bình thường tôi thấy toàn chôn sáng, mỗi bác Công này lại chôn vào buổi chiều. Thế bảo là trong ngày hôm nay là phải chôn, không thì làm sao sao ấy. Thế nên là đưa ra huyệt còn phải trăng đèn cho cái đội chôn cất hạ huyệt. Chết rồi mà cũng vất vả, bác ấy sống tốt có tâm có đức thế, mà sao ông trở lại hành hạ vậy thế không biết." Lý cũng muốn hỏi nhưng sợ mẹ lại lo lắng cho nên cô im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net